Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 161. Đối với vấn đề này, Lâm Thành cũng thập phần quan tâm. Nếu người sói có quá nhiều cấp bậc cùng loại với thân vương của Ma Cà Rồng, bọn họ khẳng định không phải đối thủ. Đến lúc đó không nói giúp bọn họ, chính là tự bảo vệ mình đều thành vấn đề. Lúc trước chính là gặp được quá nhiều cường giả người sói, như vậy mới đưa đến bọn họ thân bị thương nặng, hơn nữa thiệt hại một thành viên. Người sói cấp bậc cùng loại với thân vương chúng ta không có, một con đều không có. Nếu có chúng ta đã sớm chết. Không nói nơi này của chúng ta, chính là toàn bộ Los Angeles cũng chưa có người sói như vậy, Bernard thập phần chắc chắn nói. Nghe được Bernard nói, đám người Lâm Thành liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều nhìn ra khiếp sợ trong mắt lẫn nhau. Toàn bộ Los Angeles đều không có người sói cường đại như thân vương của Ma Cà Rồng, nhưng bọn họ ở Washington lại gặp được rất nhiều. Việc này chứng minh cái gì? Chứng minh Washington là tổng bộ của người sói, mà Lâm Thành lại ở tổng bộ của người ta giết chết con trai của Lang Vương. Mẹ nó, vậy mà bọn họ còn sống đến bây giờ. Không thể không nói mạng của bọn họ thật lớn. Đương nhiên, chưa bỏ mạng lớn cũng cùng thực lực của bọn họ cường đại có quan hệ. Trái không được Washington nhiều cường giả người sói như vậy, lại còn có Lang Vương cùng con trai của Lang Vương. Hiện tại bọn họ mới biết được Washington là tổng bộ của người sói. Nếu không có cường giả người sói như vậy, đối với đám người Lâm Thành mà nói, đối phó những con kiến người sói đó thật sự thập phần dễ dàng. Lập tức một cường giả mở miệng nói: Công tước Bernard, đối phó những con kiến đó, một trong những người chúng ta đi là đủ rồi, không cần đi toàn bộ. Đi một người cường giả đều là giết gà dùng dao mổ trâu, nếu như 10 người đều đi, không khác nào dùng pháo cao xạ đánh muối. Một người là đủ rồi, vậy ngài đi thôi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Bằng không nếu đi chậm, đại môn cung điện sẽ bị bọn chúng đánh bại. Bernard hơi sửng sốt, bất quá nghĩ đến bọn họ có thực lực cường đại, cũng liền chưa nói cái gì, một người liền một người đi. Hiện tại quan trọng nhất chính là đi bên ngoài hỗ trợ, nếu như bị người sói đánh vỡ đại môn, đến lúc đó bọn chúng chỉ có thể đào tẩu. Được rồi, lão phu sẽ khiến cho những người sói đó có đến mà không có về. Tên cường giả này lập tức gật đầu, đi theo Bernard cùng nhau tiến đến bên ngoài cung điện. Đám người Lâm Thành theo sát sau đó. Tuy rằng bọn họ không cần ra tay, nhưng là đi xem náo nhiệt cũng tốt, vừa lúc chứng kiến bộ dáng của những ma cà rồng đó biến thân. Thực mau, Bernard mang theo tên cường giả kia đi vào trên tường thành cung điện. Dưới tường thành, hơn 100 người sói đang ở đó điên cuồng va chạm vào đại môn. Rầm rầm, đại môn lung lay sắp đổ, xem ra không bao lâu liền sẽ bị đánh vỡ. Đám người Lâm Thành theo sát mà đến. Hắn nhìn người sói trước mắt, lại nhìn ma cà rồng xoay ở không trung. Ma cà rồng ở không trung đã biến thân, sau lưng mọc ra đôi cánh, thoạt nhìn thật giống như cánh của một con rơi phóng lớn. Bọn chúng cùng với cương thi giống nhau, hai bên khóe miệng lộ ra răng nanh bén nhọn, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Đây là ma cà rồng trong truyền thuyết, cũng chẳng ra cái gì. Bọn chúng bay ở không trung, đối với người sói ở phía dưới căn bản không hề có biện pháp, cũng không dám tiếp cận, nếu tiếp cận liền sẽ bị người sói đánh tới. Ưu thế duy nhất của bọn chúng chính là có thể bay, đánh không lại người sói, nhưng có thể giữ được tính mạng của chính mình. Nếu không thể bay, đối mặt người sói cường đại, bọn chúng đã sớm chết, càng không dám cùng với người sói cướp đoạt địa bàn. Lên, bọn chúng vì sao không lên? Thế nhưng ma cà rồng đó xoay quanh ở không trung, chậm chạp không lên, Lâm Thành nhịn không được thúc giục nói. Liền tính người sói lợi hại hơn bọn chúng, nhưng cũng không cần phải sợ hãi thành như vậy đi. Nếu không có bọn họ, đêm nay tòa cung điện này chẳng phải là sẽ bị người sói bá chiếm hay sao? Đánh không lại, những người sói đó đều rất lợi hại. Toàn bộ phân bộ chỉ có một mình ta là công tước. Nếu ta ra tay, bên phía người sói cũng sẽ có kẻ cường đại như ta ra tay. Sắc mặt công tước Bernard nan kham dị thường nói. Bất quá còn tốt, có đám người Lâm Thành ở bên, hắn thật ra không có nhiều lo lắng. Bernard, ngươi mời người của Hoa Hạ tới cung điện của ngươi từ khi nào vậy? Đúng lúc này, trên một tảng đá lớn cách khoảng 500 mét, Một trung niên ngoại quốc lưng hùm vai gấu, đe mặt hài hước nhìn Bernard nói. Tên trung niên này chính là thuộc phân bộ người sói ở Los Angeles, thực lực tương đương với đại công tước trong Macaron, so với Bernard còn lợi hại hơn rất nhiều. Nếu Bernard ra tay, đến lúc đó nó cũng sẽ ra tay. Bernard không phải là đối thủ của người ta, căn bản là không dám ra tay. Bernard hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Bằng hữu Hoa Hạ, ngươi và ta nước sông không phạm nước giếng, còn xin mau mau rời đi, bằng không đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Người phụ trách phân bộ của người sói đầy mặt nghiêm túc nhìn đám người Lâm Thành nói. Cao thủ Hoa Hạ rất nhiều, không đến vạn bất đắc sĩ nó không muốn đắc tội người Hoa Hạ. Lần này tới đây cũng là vì thu thập Ma Cà Rồng mà thôi. Ma Cà Rồng ở cung điện này quá gần phân bộ của bọn chúng, cần thiết phải diệt trừ, bằng không lưu trữ chính là tai họa. Liên ở vừa rồi, nó nhận được tin tức bên phía Ma Cà Rồng tựa hồ có động tác lớn. Cấp trên yêu cầu nó đêm nay phải tiêu diệt Ma Cà Rồng ở nơi này. Chỉ là không nghĩ tới, nơi này vậy mà có người Hoa Hạ. Mà chuyện đám người Lâm Thành giết con của Lang Vương, chỉ có người sói ở Washington mới biết được. Bọn chúng trước mắt còn không có đem chuyện này công khai. Nếu không bắt được đám người Lâm Thành, phòng trường liền sẽ công khai, đồng thời làm toàn bộ người sói bắt đầu lùng bắt đám người Lâm Thành. Bằng không, gia hỏa này sẽ không đối với đám người Lâm Thành khách khí như vậy, còn bảo bọn họ nhanh chóng rời đi. Hay cho câu nước sông không phạm nước giếng, hôm nay lão phu liền trước tiên đem các người khai đao. Tên cường giả phía trước đáp ứng công tước Bernard thu thập người sói kia đột nhiên mở miệng nói. Hắn nhớ tới thời điểm lần đầu tiên gặp được người sói, bọn họ không phải cũng nói qua đối với người sói nước sông không phạm nước giếng. Đáng tiếc người sói không phân xanh đỏ trắng đen, liên quan cả bọn họ cùng nhau giết, cuối cùng còn giết chết một vị đồng bạn của bọn họ. Hiện tại người sói cũng đối với bọn họ nói nước sông không phạm nước giếng, bọn chúng không nói đạo lý, như vậy liền không trách hắn tàn nhẫn độc ác. Lập tức tên cường giả này thả người nhảy lên, bay thẳng đến người sói và chạm vào đại môn phóng tới. Ở không trung, tên cường giả này vận chuyển nội lực, đôi tay thành quyền, nội lực hình thành nắm tay nhanh chóng oanh kích, thập phần dày đặc, tựa như hạt mưa, tốc độ cực nhanh. Bang một tiếng, nội lực hình thành nắm tay đánh trúng một người sói. Ở trước mắt bao người, tên người sói này lập tức nổ tan xác mà chết. Ngay sau đó, thanh âm như pháo nổ, một trận tiếp một trận vang lên. Đối mặt nắm tay nội lực của cường giả, những người sói đó căn bản chịu không nổi một kích. Có rất nhiều người sói thậm chí không có phản ứng lại, liền đã nổ tan xác mà chết. Khiếp sợ, khủng bố, không thể tưởng tượng, đủ loại cảm xúc tràn ngập hiện trường. Chẳng sợ là Bernard biết lão nhân thập phần cường đại, giờ phút này cũng bị chấn kinh thật sâu. Những người sói đó đối mặt lão nhân vậy mà giống như dưa hấu, một quyền một người. Đáng sợ, thật sự đáng sợ. Cũng may bọn họ không phải địch nhân của Ma Cà Rồng, nếu không không dám tưởng tượng. Đây còn chỉ là một người trong đó, còn giữ lại 9 tên cường giả như vậy. Hoa Hạ không hổ là quốc gia thần bí, cường giả thật sự quá nhiều. Lùi, mau lùi lại. Người phụ trách phân bộ tại Los Angeles hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào một màn này, trái tim đập nhanh, mí mắt điên cuồng nhảy lên, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, trong miệng phát ra tiếng rít gào sợ hãi. Lần này nó mang đến chỉ có hơn 100 người sói, cho rằng có nắm chắc đối phó được Ma Cà Rồng ở nơi này, ai biết vậy mà gặp được loại tình huống này. Dùng lời của Hoa Hạ mà nói chính là nửa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim. Thực lực của lão nhân Hoa Hạ này thật khủng bố, một cái đối mặt vậy mà giết mấy chục người sói. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hơn 100 người sói thực mau liền sẽ chết hết, đến lúc đó nó cũng sẽ liền có nguy hiểm. Hiện tại không chạy, chờ lát nữa liền chạy không được. Không nói hơn 100, chính là toàn bộ người sói ở phân bộ tại Los Angeles lại đây cũng không phải đối thủ của lão nhân này. Nó cũng không biết lão nhân này vì sao sẽ cường đại như vậy, lại còn trợ giúp Ma Cà Rồng. Thật sự không thể tưởng tượng. Loại thực lực này, nó cảm giác đều có thể cùng thủ lĩnh của bọn chúng chống lại. Thủ lĩnh trong người sói, cùng loại với thần vương trong Ma Cà Rồng, mà Lang Vương lại là thống trị những thủ lĩnh người sói đó. Ma Cà Rồng không có loại nhân vật thống trị thần vương như vậy. Tới thần vương rồi, thực lực đều rất mạnh, ai cũng đều không phục ai, đều không muốn bị thống trị. Đáng giá vừa nói chính là người sói không có phân chia cảnh giới, bọn chúng cũng là một chủng tộc duy nhất không có phân chia cảnh giới. Đối với bọn chúng mà nói, căn bản không cần cảnh giới. Thực lực cường đại sẽ làm thủ lĩnh, làm Lang Vương. Bất quá muốn làm Lang Vương thực không đơn giản, cần thiết phải đánh thắng Lang Vương hiện có mới được. Có thể làm Lang Vương đương nhiên đều không đơn giản, thực lực rất mạnh, khiêu chiến thất bại chính là chết. Khiêu chiến thành công, Lang Vương hiện có sẽ chết. đây là tránh cho tình huống xuất hiện hai lang vương. Giết bọn chúng, một người không lưu. Lâm Thành ở trên tường thành nhanh chóng mở miệng nói. Trong cơ thể những người sói đó đều có rất nhiều máu tươi, tuyệt đối không thể làm bọn chúng chạy. Magaron thực nghèo, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn đi lấy máu tươi. Hiện tại hắn đang trong giai đoạn biến đổi, chờ sau khi đạt tới phi cương sơ kỳ, còn cần rất nhiều máu tươi để đột phá đến phi cương trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Lúc ấy mới là thật sự yêu cầu đại lượng máu tươi. Hiện tại cần thiết phải thu thập máu tươi mới được, bằng không về sau muốn đột phá liền có vẻ thập phần khó khăn. Được rồi. Tên cường giả này gật đầu, hai chân đạp trên mặt đất một chút, nhanh chóng truy kích tới. Công tước Bernard, phiền toái ngươi bảo bọn chúng giúp ta đem máu tươi của người sói thả ra. Lâm Thành nhìn Bernard, chỉ vào Macaron còn xoay ở không trung nói. Được. Bernard hơi nhíu mày, đối với Lâm Thành ngoài cười nhưng trong không cười nói, sau đó nhìn những Macaron đó vẫy tay nói. Các người nhanh chóng đem những người sói đã chết thả ra máu tươi, sau đó toàn bộ cấp cho Cương Thi Vương Hoa Hạ. Liên ở vừa rồi, nó còn đang suy nghĩ nhiều người sói như vậy, máu tươi thả ra sẽ xử trí như thế nào, là cùng nhau chè chén, hay là mở tiệc party, lại hoặc là gửi lên trên. Ai biết Lâm Thành cũng coi trọng những máu tươi đó, lúc này nó mới nhớ tới, Lâm Thành là Cương Thi Hoa Hạ cũng là hút máu. Hiện tại thì tốt rồi, không cần xử trí những máu tươi đó như thế nào, toàn bộ cấp cho Cương Thi Vương là được. Còn muốn cho bọn chúng đem máu tươi thả ra, Bernard có sắc mặt tốt đối với Lâm Thành liền kỳ quái. Nó cũng không có biện pháp, đám người Lâm Thành thực lực quá cường đại, nó không thể không chịu thua. Nếu là thực lực nhỏ yếu, dám cùng nó đoạt máu tươi, chết như thế nào cũng không biết. Đây là chỗ tốt khi có được thực lực cường đại, bất luận ở nơi nào đều có thể muốn làm gì thì làm. Cảm tạ. Lâm Thành đối với Bernard cười nói. Bernard không nói gì, mà là khóe miệng hơi dương lên, phá họa ra một tia ý cười, đáp lại lấy lệ. Nó không muốn nói chuyện, nhiều người sói như vậy khẳng định có thể thả ra rất nhiều máu tươi. Đáng tiếc những máu tươi đó đều là của Lâm Thành, vừa rồi nó kích động đều uổng phí. Bên kia, tên cường giả kia còn đang đuổi giết người sói, hắn đã chạy đến phía trước người sói, chặn lại đường lui của người sói. Đối phó loại người sói cấp bậc này, nếu còn có thể làm bọn chúng chạy, vậy thì tên cường giả này cũng không phải là cường giả, càng sẽ không bị phái ra nước ngoài tới đuổi giết Lâm Thành. Người có thể xuất ngoại đuổi giết Lâm Thành, dù kém cũng là có chút ít bản lĩnh. Tuyệt đại bộ phận cường giả khẳng định so với 10 tên cường giả đuổi giết Ma Tinh kia lợi hại hơn. Tuy rằng đại bộ phận bọn họ đều là cường giả cùng một cảnh giới, nhưng bên trong cùng cảnh giới cũng có phân chia cao thấp. Liền giống như Lâm Thành, hắn là cường thi Mao Cương hậu kỳ, trong thiên hạ lại có Mao Cương hậu kỳ nào có thể đánh được Lâm Thành đây? Vị cường giả Hoa Hạ này, vì sao ngươi phải đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Các ngươi tới nước ngoài nhúng tay vào chuyện của chúng ta, không khỏi quản quá rộng đi. Người phụ trách phân bộ tại Los Angeles nhìn không được nhìn lão nhân quát khẽ. Nó phát hiện tên cường giả Hoa Hạ này thực lực không chỉ cường đại, tốc độ còn thực mau. Nếu hắn không muốn buông tha bọn chúng, có lẽ bọn chúng đều sẽ chết ở chỗ này. Cường giả Hoa Hạ vậy mà nhúng tay vào sự tình của bọn chúng, còn trợ giúp Ma Cà Rồng muốn đem bọn chúng toàn diệt. Chuyện này quản quá rộng, bọn chúng cũng không phải là dễ bị mắt nạt. Cho dù là chết cũng phải làm lão nhân mất một tầng da. Bất quá giống như thực lực của bọn chúng quá yếu, căn bản không thể xúc phạm tới lão nhân. Chúng ta cũng không muốn nhúng tay, đây là lang vương các người bức ép. Về phần vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt, xuống địa phủ hỏi Diêm Vương ra đi thôi. Nói xong, hắn không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp ra tay. Vận chuyển nội lực, đôi tay thành chảo, bay thẳng đến ngực của một người sói gần hắn nhất chộp tới. Tên người sói này căn bản là không phản ứng kịp, nháy mắt liền bị cường giả xuyên thủng ngực, rồi sau đó chết không thể nhắm mắt. Hắn muốn chúng ta chết, chúng ta cùng hắn liều mạng. Nam trung niên nhìn đông đảo người sói quát khẽ một tiếng, ngay sau đó đầy mặt phẫn nộ biến thân. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Thực lực bọn chúng yếu nên bị khinh dễ như vậy sao? Không, liền tính thực lực bọn chúng yếu cũng phải phản kháng. Đáng tiếc bọn chúng đối mặt đối thủ rất mạnh, phản kháng đều không có một chút cơ hội nào. Keng một tiếng, một người sói lợi dụng móng vuốt cứng rắn sắc bén của chính mình chộp vào trên cương khí hộ thể của cường giả, phảng phất như bắt được tấm sắt vô cùng kiên cố, không thể tiến thêm một bước. Phanh một tiếng, cường giả biến chảo thanh quyền, một quyền đánh nổ khối thân thể người sói này. ngay cả cương khí hộ thể đều đánh phá không được, còn muốn cùng hắn liều mạng, thật là tìm chết. Đừng đánh nổ thân thể bọn chúng, ngươi cẩn thận một chút, ta còn muốn máu tươi của bọn chúng. Thấy cường giả không ngừng đánh nổ thân thể người sói, Lâm Thành nhanh chóng từ trên tường thành nhảy tới, nhìn cường giả thập phần không vui nói: ta đã biết. Cường giả gật gật đầu, thu hồi lại lực lượng, miễn cho lực lượng quá lớn, lại lần nữa đem người sói đánh đổ thân thể. Mau, cùng nhau lên, bắt lấy cương thi hoa hạ này. Trung niên người sói nhìn thấy Lâm Thành trực tiếp quát khẽ một tiếng, đó là người phụ trách ở nơi này, người sói đều phải nghe nó. Nháy mắt, một đám người sói sôi nổi nhằm về phía Lâm Thành. Ở trung niên người sói xem ra, chỉ cần bắt được Lâm Thành, bọn chúng sẽ có thể bảo toàn mạng sống. Cương thi này vậy mà có thể mệnh lệnh tên cường giả kia, địa vị khẳng định không thấp. Có thể còn mạng sống hay không, liền phải xem lúc này đây. Không phải chứ, ta cùng hắn mà so sánh, ta thực dễ bị bắt nạt sao? Lâm Thành nhìn những người sói đó vọt tới, có chút giở khóc giở cười nói. Nói thật, hiện tại thực lực của hắn không thua kém những cường giả đó chút nào, thậm chí còn cường đại hơn một ít. Những người sói đó, ngay cả tên cường giả kia đều đối phó không được, còn dám có chủ ý với hắn, đây không phải là tìm chết hay sao? Không cho Lâm Thành nghĩ nhiều, mấy chục người sói cuối cùng còn giữ lại vọt lại đây. Nếu các người tìm chết, liền thanh toàn cho các người đi. Lâm Thành nhìn người sói vọt tới không hề có hoảng loạn. Nếu là phía trước gặp được cường giả cấp bậc thủ lĩnh của người sói, Lâm Thành khẳng định sẽ không khinh địch như vậy. Nhưng bọn chúng không phải, chính là đứng cho bọn chúng đánh, bọn chúng cũng không có khả năng tạo thành thương tổn cho Lâm Thành. Nói giỡn sao, phòng ngự thân thể của hắn không thể kém hơn so với cương khí hộ thể của cường giả chút nào, thậm chí còn kiên cố hơn một chút. Giây tiếp theo, tay phải của Lâm Thành vung lên, nháy mắt, thi khí khủng bố bắt đầu lan tràn. Những thi khí đó ở dưới sự điều khiển của Lâm Thành hóa thành từng sợi dây thừng, ngay sau đó nhanh chóng nhằm về phía người sói, không cho bọn chúng cơ hội phản ứng. Thi khí hình thành dây thừng trực tiếp quấn quanh cổ của những người sói đó. Tay phải của Lâm Thành vung lên, thao tác thi khí đem người sói kéo đến giữa không trung. Đôi tay của những người sói đó bắt lấy thi khí, không dám buông tay. Nếu buông tay, liền sẽ bị thi khí hình thành dây thừng treo cổ, giữa cuộc bọn chúng bị quấn lấy cổ. Cũng có người sói ý đồ cắt đứt thi khí, nhưng bọn chúng căn bản không làm được. Thi khí quá mạnh, toàn bộ bọn chúng vậy mà nháy mắt đã bị cương thi này khống chế. Mẹ nó, việc này cũng quá lợi hại đi. Đối phó Lâm Thành thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Giờ phút này trong đầu trung niên người sói đột nhiên toát ra hai chữ: tìm chết. Bọn chúng chính là đã tìm chết. Vừa rồi còn tưởng rằng cương thi này tương đối yếu, ai biết người ta mạnh như vậy, so với cường giả kia tự hồ đều mạnh hơn rất nhiều. Bất quá không đối phó Lâm Thành, bọn chúng cũng là chết. Có thể nói đêm nay bọn chúng hẳn là phải chết, không có bất luận khả năng đào tẩu cái gì. Nếu như bọn chúng đoán không sai, lão nhân hoa hạ còn lại trên tường thành, mỗi người đều có lợi hại như vậy. Thật không biết Ma Cả Đồng tìm tới những cường giả đó từ nơi nào, nếu bọn họ liên hợp lại đối phó người sói thì sẽ thế nào. Nghĩ đến đây, trung niên người sói cùng với mấy người sói còn lại ngây ngẩn cả người. Bọn chúng đều biết gần đây Ma Cả Đồng có động tác lớn, sẽ không phải là cùng bọn chúng suy nghĩ giống nhau. Ma Cả Đồng liên hợp với những cường giả đó muốn đối phó người sói bọn chúng đấy chứ. Nếu thật sự là như vậy, người sói bọn chúng không chắc có thể chống đỡ được. Đám gia hỏa ăn cây táo rào cây sung, nhà mình chiến đấu vậy mà liên hợp với người ngoài. Phá cho ta! Trung niên người sói liều mạng giãy giụa, dùng lang chảo xé rách thi khí. Nó không thể chết được, cũng không thể bị trói buộc, cần thiết phải đem tình huống vừa rồi nghĩ đến truyền tới tổng bộ, nếu không liền sẽ không kịp. Sau khi tổng bộ biết được tin tức, như vậy cũng có thể nghĩ cách ứng phó, không đến mức bị đánh cho trở tay không kịp. Đáng tiếc đối mặt thi khí của Lâm Thành, nó dùng ra toàn lực cũng không thể tránh thoát, ngay cả nó đều không thể, cường giả còn lại càng thêm không thể. Bernard đứng ở trên tường thành sợ ngây người, nhìn thấy Lâm Thành dễ dàng liền thu thập cường giả bên phía đối phương như vậy, nó giống như nằm mơ. Hiện tại nó mới biết được, cho tới nay nó đều đã xem thường cương thi này. Cương thi này mới là cường giả chân chính, so với 9 tên lão nhân kia đều còn mạnh hơn. Những cường giả đó sôi nổi liếc mắt nhìn nhau, trong lúc bất chi bất giác, bọn họ phát hiện thực lực của Lâm Thành tựa hồ đã vượt qua bọn họ một chút. Chính là một chút này dẫn tới bọn họ không có khả năng đánh chết được Lâm Thành. Khoảng cách bọn họ đi vào nước ngoài mới không đến thời gian nửa tháng, vậy mà Lâm Thành liền đã vượt qua bọn họ. đều không đến nửa tháng, hắn còn không có đột phá đến phi cường. Nếu là đột phá đến phi cường sẽ có bao nhiêu cường đại đây? Bọn họ không biết, cũng tưởng tượng không ra. Dù sao rất mạnh là được rồi. Lần này trở lại trong nước, bọn họ tuyệt đối sẽ không ra tay đối với Lâm Thành. Càng giết Lâm Thành, thực lực của Lâm Thành còn càng mạnh. Không giết hắn, làm hắn tự mình chậm rãi trưởng thành. Tốc độ đột phá tuy rằng cũng nhanh, nhưng cùng tốc độ gia tăng khi bị đuổi giết mà so sánh, chậm hơn không phải là nhỏ tí tẹo. Đến lúc đó, lão tổ tông an bài ai đi giết, người đó đi là được, rồi sao bọn họ sẽ không đi. Cùng với đuổi giết Ma Tinh, bọn họ đều không muốn đuổi giết Lâm Thành, mà Lâm Thành hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì hắn ra tay trực tiếp làm cho mọi người khiếp sợ. Trải qua lột xác trong khoảng thời gian này, Lâm Thành cũng phát hiện thực lực của chính mình cường đại hơn so với phía trước rất nhiều rồi. Cho hoàn toàn lột xác, đến lúc đó là có thể thực sự cất cánh, thực lực siêu việt hơn những cường giả đó. Nhìn những người sói bị thi khí cuốn lấy cổ treo lên ở không trung, sắc mặt Lâm Thành đạm nhiên vươn tay phải mở ra, sau đó hung hăng siết lại. Tiếp theo, thi khí cuốn lấy cổ người sói điên cuồng thu nhỏ lại, cảm giác hít thở không thông, làm mấy chục người sói điên cuồng giãy giụa, trong miệng cũng phát ra thanh âm nghẹn ngào làm cho nhân tâm giật mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 5 phút sau, trung niên người sói ngừng giãy giụa, nó đã chết, một con người sói cuối cùng đã chết. Sở cuộc tự lực càng mạnh, cũng liền càng thêm kéo dài kiên trì. Bất quá vẫn như cũ, không có thay đổi được vận mệnh của nó sẽ tử vong. Đối với những người sói đó, Lâm Thành cũng sẽ không nương tay. Lúc ấy giới đỉnh nhân trong nước đều không nương tay, huống chi là người sói nước ngoài. Tới bao nhiêu hắn có thể giết chết bấy nhiêu, chỉ cần đứng tới quá nhiều cường giả người sói là được. Xem ra cường giả trong người sói cùng với thần vương trong Ma Cà Rồng giống nhau, cũng không phải là rất nhiều. Phía trước sở dĩ cảm thấy nhiều, đó là bởi vì bọn họ ở bên trong đại bản doanh của người ta. Bernard xoa xoa mồ hôi lạnh toát ra trên trán, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thành mang theo hoảng sợ nồng đậm. Lâm Thành có thể giết chết trung niên người sói, chúng mình cũng có thể giết chết nó. Đáng sợ, thật sự đáng sợ. Cường giả Hoa Hạ một người mạnh hơn so với một người, không hổ là quốc gia cổ truyền thừa vài ngàn năm. Phịch một tiếng, đúng lúc này Lâm Thành thu hồi thi khí, thi thể mấy chục người sói sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Còn đừng nói, lợi dụng thi khí như vậy giết người thực lực yếu, hiệu suất thật sự thực mau. Đối phó cường giả liền không được, người ta vung tay lên, thi khí của hắn liền biến mất không thấy. Cường Thi Vương, không nghĩ tới người đã trở nên mạnh như vậy. Tên cường giả đánh chết người sói kia đi vào bên người Lâm Thành, đầy mặt tán thưởng nhìn Lâm Thành nói. Tuy rằng Lâm Thành không có ra tay đối với bọn họ, nhưng xem thi khí của Lâm Thành liền biết, Lâm Thành so với bọn hắn cường đại hơn một ít. Ý nhất nỗ lực của bọn họ vô pháp đem những người sói đó khiến cho hít thở không thông mà chết. Bình thường mà thôi, đối mặt các người cũng không phải rất mạnh, vẫn là phải đột phá đến phi cường mới an toàn. Lâm Thành nhìn tên cường giả này nhàn nhạt nói, tuy rằng thực lực so với bọn họ mạnh hơn một chút, nhưng là thật sự chiến đấu tới, những người này đều sẽ liên thủ, chín tên cường giả trong khoảnh khắc là có thể bắt lấy hắn. Chỉ có hoàn toàn đột phá đến phi cường mới có thể bảo đảm hắn an toàn. Điểm này Lâm Thành vẫn là rất rõ ràng. Ha ha ha, Cường Thi Vương, ngươi thật sự khiêm tốn. Nếu ngươi bình thường, chúng ta đây tính là cái gì? Được rồi, không nói cái này, chúng ta đi về trước đi. Bernard này hẳn là sẽ không còn hoài nghi thực lực của chúng ta nữa. Cường giả cười cười nói, sau đó mang theo Lâm Thành cùng nhau trở lại phía trên tường thành. Cường Thi Vương, các ngài đã vất vả rồi. Tới Lâm Thành cùng với cường giả trở về, Bernard thập phần khẩn trương nói. Nói xong, nó run rẩy vươn tay phải, lấy ra một mảnh vải màu trắng, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Không vất vả, chờ lấy xong máu tươi hãy đưa đến chỗ của chúng ta ở đi. Được được. Bernard vội vàng gật đầu. Sau khi chứng kiến đến thực lực của Lâm Thành, nó hiện tại một chút cũng không dám chậm trễ đối với Lâm Thành. Không nói Lâm Thành, chính là chín tên cường giả còn lại cũng không dám chậm trễ. Trái không được thần vương bảo nó nhất định phải chiêu đãi những cường giả đó cho tốt. Thì ra những cường giả đó so với trong tưởng tượng của nó càng thêm lợi hại. Phất tay một cái, phòng chừng là có thể đem nó giết chết. Đối mặt loại người có thể dễ dàng giết chết nó thật sự khẩn trương. Thật giống như làm bạn với một con mãnh hổ ăn no, bởi vì người không biết khi nào nó sẽ đói bụng. Sau đó, Lâm Thành cùng với 9 tên cường giả rời khỏi tường thành, đi đến khu nhà mà bọn họ ở. Lâm Thành cũng không lo lắng Bernard dám tư tàng máu tươi, liền tính cho nó 10 lá gan, nó cũng không dám tư tàng. hơn 100 thi thể người sói. Đáng tiếc bị cường giả đánh nổ mười mấy 20 người, bằng không máu tươi còn có thể càng nhiều hơn. Cường thi vương, không nghĩ tới thực lực của ngươi gia tăng nhanh như thế. Thời điểm phía trước chúng ta tới nước ngoài tìm được ngươi, ngươi đều còn không phải đối thủ của chúng ta. Không nghĩ tới hiện tại liền vượt qua chúng ta rồi. Lại qua một đoạn thời gian, chẳng phải là có thể treo lên đánh chúng ta sao? Đột nhiên, một cường giả cười như không cười nhìn Lâm Thành nói. Tên cường giả này ngữ khí có chút lên men. Nói thật, hắn thật sự hâm mộ Lâm Thành. Tốc độ gia tăng thực lực của Lâm Thành thực sự quá nhanh. Nếu hắn cũng có nhanh như vậy, tuyệt đối có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Hiện tại tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng không phải là mạnh nhất, càng không thể xưng là tuyệt thế. Bọn họ đột phá thực lực cho tới bây giờ đều là trải qua vài thập niên tới hàng trăm năm chậm rãi tu luyện mà đến. Nhưng hôm nay trăm năm tu luyện của bọn họ bị người ta ngắn ngủi một đoạn thời gian liền đạt tới. Không chỉ có bọn họ, tùy tiện đổi lấy một người tới cũng không chịu nổi. Cũng may tâm cảnh của bọn họ đều không tồi, bằng không nội tâm đã sớm sinh ra ý tưởng muốn giết Lâm Thành. Mà làm như vậy hậu quả chính là bọn họ sẽ nội chiến, người sói nhặt được tiện nghi. Hiện tại bọn họ cần phải đoàn kết. Tốc độ đột phá của Cương Thi Vương quả nhiên thực mau. Đúng vậy, bất quá trả giá dạng gì sẽ có dạng hồi báo đó. Tiền thưởng Cương Thi Vương người đã trả giá không ít đi. Lâm Thành nghe thấy mấy tên cường giả này nói, có chút giở khóc giở cười. Sợ biết rằng thế này liền không nên ra tay, tiếp tục che giấu thực lực sẽ thật tốt. Cũng may những người này có thể khống chế được chính mình, cũng không có ra tay đối với hắn. Vì không cho những người này hâm mộ và ghen tị, Lâm Thành gật gật đầu nói, đúng vậy, các người ai có thể thể hội thống khổ mà ta thừa nhận trước kia? Huyện Long Đình các người biết chứ? Biết. Chín tên cường giả đồng thời gật đầu. Huyện Long Đình là một chỗ huyệt vị quan trọng nhất trong thân thể. Chỗ huyệt vị này bị đâm trúng, thật sự làm người sống không bằng chết. Nếu biết, vậy các người cũng biết Huyện Long Đình bị đâm trúng có bao nhiêu thống khổ đi. Thời điểm ta vừa mới trở thành cương thi, loại thống khổ này ta phải thừa nhận một tháng. Suốt thời gian một tháng, các người có thể tưởng tượng được không? Nếu các người nguyện ý thừa nhận loại thống khổ này, ta có 30% cơ hội cho các người biến thành cương thi yêu nghiệt cùng loại với ta. Thiệt hay giả vậy? Một cường giả trong đó trừng lớn hai mắt. Thế giới này có thể xuất hiện một con cương thi yêu nghiệt như Lâm Thành này liền đã rất nghịch thiên. Hiện tại nghe Lâm Thành nói, loại cương thi yêu nghiệt này tựa hồ có thể bồi dưỡng. Nháy mắt, ánh mắt của những người đó nhìn xem Lâm Thành đã không bình thường. Nếu thật sự có thể bồi dưỡng, như vậy Lâm Thành cần thiết phải chết. Nếu cương thi cùng loại với Lâm Thành quá nhiều, để lúc đó bọn họ còn có chỗ nào có thể dừng chân trong thiên hạ, chẳng phải là sẽ thành thiên hạ của cương thi sao? À, là giả, ta đang khoang lác đấy. Bất quá phía trước không lừa các người, ta thật sự bị tra tấn rất lớn, sau đó ta liền thành như bây giờ. Tại sao lại như vậy chính ta cũng không biết. Lâm Thành thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn có chút không bình thường, nhanh chóng ho khan một tiếng nói. Hắn cũng nghĩ đến vấn đề này, nếu hắn có thể chế tạo ra loại cương thi này, chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Đến lúc đó những người này không muốn giết hắn cũng phải giết hắn. Bất quá hắn thật sự là khoang lác, về phần những cường giả đó có tin hay không, Lâm Thành không có biện pháp giải quyết. Ta liền nói, ngươi làm sao có thể chế tạo ra loại cương thi yêu nghiệt này? Liền tính có thể chế tạo, có 100% nắm chắc, ta cũng sẽ không thay đổi trở thành một con cương thi. Huyện Long Đình bị đâm vào còn thừa nhận một tháng, loại thống khổ này ngấm lại liền cảm thấy khó chịu. Thật không biết ngươi lúc ấy làm như thế nào chịu đựng được. Nhưng là huyệt vị Long Đình của ngươi, là bị ai đâm vào mà ngươi có thể yêu nghiệt như vậy? Sẽ không phải là người này làm chứ? Tên cường giả này nhìn Lâm Thành nói. Nói xong, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề thập phần nghiêm trọng. Chính là ai đâm Huyệt Long Đình của Lâm Thành? Muốn nói không ai đâm, chính là đánh chết bọn họ đều không tin. Mà người này phòng trường chính là mấu chốt làm cho Lâm Thành trở nên yêu nghiệt như vậy. Tám gã cường giả khác cũng đều lỗ tai lắng nghe. Nếu có thể biết được bí mật của Lâm Thành, nói không chừng có thể biết nguyên nhân vì sao Lâm Thành yêu nghiệt như vậy. Bọn họ thật sự tò mò, một con cương thi vậy mà không sợ lá bùa cùng pháp thuật, ngược lại còn biết thi triển lá bùa cùng pháp thuật, còn có thể tu luyện võ thuật, thật sự thực yêu nghiệt. Các người hỏi ta hỏi ai? Nếu ta biết là ai đem ta biến thành một con cương thi, ta nhất định đem hắn bầm thay vạn đoạn. Lâm Thành làm bộ thập phần phẫn nộ, phát ra giống giận nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại nói cái gì cũng đã muộn. Đúng rồi, Các ngươi cảm thấy chúng ta lần này liên hợp với ma cà rồng đối phó người sói có nắm chắc hay không? Lâm Thành nhanh chóng nói sang chuyện khác, hắn sợ một chút không cẩn thận gây ra chuyện phiền phức cho Lăng Vân Tử. Mục đích của chúng ta chỉ là đoạt thi thể. Một cường giả thập phần nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói, ý tứ thực rõ ràng, mà kệ có nắm chắc đối phó hay không, mục đích của bọn họ chỉ là vì đoạt lại thi thể mà thôi. Thi thể cướp về, sự tình phía sau liền cùng bọn họ không có quan hệ. Bọn họ cũng không ngốc, không có khả năng thật sự liên hợp với ma cà rồng đem người sói toàn bộ diệt sát. Ở trong đàm luận của mọi người, bất chỉ bất giác liền tới khu vực nhà ở, sau đó trở về các phòng tiếp tục bế quan tu luyện. Lâm Thành nằm ở trên giường không có tu luyện, hắn còn phải đợi ma cà rồng đem máu tươi đưa lại đây. Vừa rồi lén lút đi kho máu của ma cà rồng thật sự là một chuyến tay không. Bất quá cũng may có được một ít tin tức trọng yếu, máu tươi đều ở chỗ thần vương của ma cà rồng. Lần sau muốn có chú ý với máu tươi của ma cà rồng cần phải đi nước Đức. Nước Đức là đại bản doanh của bọn chúng, có rất nhiều thần vương, máu tươi bên trong kho máu cũng rất nhiều. Một thần vương khống chế ít nhất 20 lò mổ, 2 tòa thành thị, bên trong kho máu của thần vương sẽ có bao nhiêu máu tươi. Nhớ trước đây hắn ở cổ thành tại tỉnh Vân Nam thâu tóm toàn bộ máu tươi của tòa huyện thành nhỏ này, một ngày đều có hơn 1.000 thùng. Lâm Thành âm thầm quyết định lần sau nhất định phải đi nước Đức, lần này liền bỏ qua, chờ đột phá đến phi cường sẽ về Hoa Hạ trước. Hoa Hạ còn có rất nhiều sự tình cho hắn xử lý, tỉ như đám người tổ chức nghị biến mất. Không để Lâm Thành đợi lâu, ước chừng 1 giờ sau, công thức Bernard phái một người bá tước ma cà rồng đem máu tươi đưa cho Lâm Thành. Tổng cộng 2 thùng máu tươi đều là người sói. Máu tươi đó cùng với máu tươi của người thường mà so sánh, màu sắc càng đậm, mùi tanh cũng càng thêm nồng, thoạt nhìn thực ghê tởm, thật không dễ uống. Bất quá trong máu tươi ẩn chứa năng lượng thật lớn, ít nhất so với máu tươi của người thường cường đại hơn nhiều. Cường Thi Vương, đây là máu tươi của ngài, không có chuyện gì ta liền cáo lui. Bá tước ma cà rồng thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành nói, nếu cẩn thận quan sát có thể nhìn đến trong ánh mắt nó lộ ra một tia sợ hãi, hai chân run nhẹ nhẹ. Đấy chính là Cường Thi Vương, là hút máu. Phía trước nó cũng ở bên ngoài chứng kiến sự cường đại của Lâm Thành. Người sói so với công tước Bernard của bọn chúng còn cường đại hơn, đối mặt Lâm Thành vậy mà không hề có sức phản kháng. Trước kia nó cảm thấy chính mình thân là bá tước ma cà rồng đã rất mạnh, hiếm có địch thủ, hiện tại mới biết được nó bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Cùng với cường giả Hoa Hạ, Cường Thị Hoa Hạ mà so sánh, nó cảm thấy chính mình thật sự quá yếu. Trước kia tùy ý bọn chúng khinh dễ Hoa Hạ, hiện tại thật sự trở thành một con cự long rít gào. Quốc gia thần bí này thật sự không thể khinh thường. Được rồi, có việc gì ta sẽ gọi ngươi, đi xuống trước đi. Lâm Thành nhàn nhạt phất phất tay, sau đó bá tước ma cà rồng như được đại xá, nhanh chóng cong eo rời khỏi phòng, sau đó đem cửa phòng của Lâm Thành đóng lại, đồng thời xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Không biết vì sao nó đối mặt Lâm Thành cảm giác thực sợ hãi, phảng phất nó hóa thân thành cừu con mà Lâm Thành lại làm mãnh hổ. Tình huống phía trước Lâm Thành đối phó người sói không tự chủ được nảy lên ở trong lòng nó. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đã sớm nghe nói Cường Thị Hoa Hạ thập phần lợi hại, trước kia không có cơ hội trông thấy, hiện tại vừa thấy mới biết được có bao nhiêu lợi hại. Nó phun ra một hơi thật dài, thả lỏng sợ hãi trong nội tâm, sau đó rời khỏi phòng. Nghe được tiếng bước chân của bá tước ma cà rồng rời khỏi phòng, Lâm Thành nhìn 2 thùng nước chứa đầy máu tươi, không nói 2 lời nhấc tới 1 thùng trong đó trực tiếp một ngụm uống sạch. Máu tươi nhập thể, trực tiếp hóa thành năng lượng cường đại. Nhìn máu tươi ghê tởm, kỳ thật thập phần ngon miệng, ăn rất ngon. Lâm Thành liền thành thạo đem 2 thùng máu tươi uống sạch. Hiện tại hắn đang đứng ở thời kỳ thay đổi, liền tính uống nhiều máu tươi đều không thể đột phá, toàn bộ hóa thành năng lượng tích tụ ở trong cơ thể, chờ hoàn toàn thay đổi mới có thể tiếp tục đột phá, mà năng lượng dư lại cũng sẽ hoàn toàn bị thân thể hấp thu. Hiện tại uống vào 2 thùng máu tươi của người sói, Lâm Thành không lo lắng năng lượng trong cơ thể không đủ thay đổi chút nào, chỉ biết nhiều không phải ít. Tính toán thời gian đã qua đi 12 ngày, trong lúc bất chi bất giác hắn đã đi vào nước ngoài sắp được nửa tháng. Thân thể thay đổi làm hắn mỗi giây mỗi phút đều đang gia tăng thực lực. Cái này cũng không phải là năng lực càng đánh càng hăng của chiến võ thần điển thêm vào, mà là thực lực chân chính, dùng được vĩnh cửu. Ngày mai có lẽ thân vương của ma cà rồng liền sẽ tới rồi, cũng không biết lần này ma cà rồng sẽ đến bao nhiêu thân vương. Chờ thân vương của ma cà rồng vừa đến, Thế lúc đó bọn họ liền có thể đi Washington tập kích hang ổ người sói, đem thi thể cường giả Hoa Hạ đoạt lại. Xoa xoa máu tươi bên khóe miệng, Lâm Thành khoanh hai chân ngồi ở trên giường, bắt đầu bế quan, tiến vào trạng thái tu luyện. Ban đêm ở nước ngoài thực lạnh, chỉ có khoảng 5 độ. Đối với đám người Lâm Thành mà nói, việc này hoàn toàn không là vấn đề. Có thị khí hộ thể, căn bản không cảm giác được rét lạnh. Không trung tử khí chậm chậm, phảng phất như dự báo sắp có đại sự phát sinh. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, Cương Thi Vương nhanh chóng ra tới. Thân vương của Ma Cờ Rồng đã tới rồi, hiện tại liền chờ chúng ta đi qua. Thanh âm của một cường giả vang lên ở ngoài cửa. Lâm Thành đang ở trong bế quan tu luyện, đột nhiên mở hai mắt, nhìn cửa sổ, bất chỉ bất giác trời liền đã sáng. Hắn hoàn toàn không có cảm giác, thật giống như vừa rồi nhắm mắt, sau đó mở mắt ra trời liền đã sáng. Ra ngay đây, Lâm Thành trả lời một câu, sau đó cầm lấy đồ dùng trong phòng, rửa mặt đánh răng. 5 phút sau, chuẩn bị xong, Lâm Thành mở ra cửa phòng, sau đó liền nhìn thấy 9 tên cường giả đứng ở ngoài cửa. Người rốt cuộc đã ra tới, đi thôi, bên phía Ma Cà Rồng đã đang đợi chúng ta. Một vị lão nhân tóc trắng xóa, gấp không chờ nổi nhìn Lâm Thành nói. Tới bao nhiêu thân vương? Lâm Thành vừa đi, vừa nhìn lão nhân nói. Lâm Thành nhận thức lão nhân này, trên y phục có thêu một chữ săn, thực rõ ràng, cùng với tiểu tường giống nhau, đều là cường giả người săn cương. Trước kia nghe Phó Hướng Sơn nói, trong người săn cương lợi hại nhất chính là hai gã cường giả ngũ khí triều nguyên. Hiện tại hắn mới biết được, cường giả ngũ khí triều nguyên không đáng kể chút nào, hai gã này mới là thật sự lợi hại. Phía trước còn muốn hủy diệt người săn cương, thật sự là buồn cười. Cũng không biết cường giả giống như vậy trong người săn cương còn có bao nhiêu. Hiện tại bởi vì quan hệ tới việc bọn họ đang ở nước ngoài, muốn cùng nhau đối phó người sói cướp đoạt thi thể, để buông ân oán của từng người, liên hợp lại. Không biết, chúng ta cũng là vừa bị bờ nát phái người tới đánh thức, đi qua nhìn xem sẽ biết. Nghĩ đến hẳn là không phải ít, rốt cuộc muốn đối phó người sói, thân vương cử quá ít cường giả, căn bản là không đối phó được. Tên lão nhân người săn cương này lắc lắc đầu nói. 15 phút sau, đám người Lâm Thành đi vào bên trong đại điện lầu 1. Đại điện huy hoàng trắng lệ, hiện tại đã tụ tập đông đảo Ma Cờ Rồng. Những Ma Cờ Rồng đó đều cùng người thường nước ngoài ăn mặc giống nhau. Bất quá Lâm Thành phát hiện ở đây có mấy chục Ma Cờ Rồng cường đại, trên người phát ra khí tức không thể yếu hơn so với 9 tên cường giả. Đây hẳn chính là thân vương trong Ma Cờ Rồng rồi đi. Bọn chúng đều đứng chung một chỗ, nói cho nhau ngoại ngữ nghe không hiểu. Nhìn thấy đám người Lâm Thành ra tới, bọn chúng đồng thời ngừng lại nghị luận, nhìn về phía đám người Lâm Thành. Chư vị thân vương đại nhân, đây là Cương Thi Vương Hoa Hạ cùng với 9 tên cường giả. Lúc này, công tước Bernard từ một góc đi ra nói. Quá nhiều thân vương, một công tước như nó căn bản không có chỗ đứng. Nếu không phải nó cần giới thiệu đám người Lâm Thành, căn bản là không dám nói chuyện ở trước mặt thân vương. Mấy chục thân vương, có thể nói hội tụ hơn phân nửa thế lực của Ma Cà Rồng. Đại công tước cũng không hề là số ít, một công tước như nó ở chỗ này thật sự không coi là cái gì. Nói tới đây, công tước Bernard lại nhìn đám người Lâm Thành nói. Cường giả Hoa Hạ tôn kính, bọn họ đều là thân vương của tộc Ma Cà Rồng chúng ta, thực lực rất cường đại. Người chính là Cương Thi Vương sao? Nghe nói người mạnh nhất. Một thân vương Ma Cà Rồng tóc vàng mắt xanh đột nhiên nhìn Lâm Thành nói. Khi nói chuyện, lộ ra hai chiếc răng nanh bén nhọn, trên người không tự chủ được phát ra một cỗ khí thế cường đại, bay thẳng đến Lâm Thành áp bách mà đi. Khí thế vô hình bao phủ Lâm Thành. Lâm Thành nhìn tên thân vương Ma Cà Rồng này hơi hơi mỉm cười. Không tồi, khí thế rất mạnh, thực lực cùng với 9 tên cường giả không sai biệt lắm, nhưng so sánh với hắn mà nói vẫn là yếu hơn một ít. Đơn đả độc đấu, Lâm Thành có 100% nắm chắc. Ở đây bất luận là 9 tên cường giả hay là mấy chục thân vương Ma Cà Rồng, không có bất luận một người nào là đối thủ của hắn. Đương nhiên, đây là ở dưới tình huống không thi triển át chủ bài. Thi triển át chủ bài cũng không dám khẳng định, rốt cuộc át chủ bài có mạnh có yếu. Đối mặt tên thân vương Ma Cà Rồng này khiêu khích, Lâm Thành hồn nhiên không thèm để ý. Khí thế rất mạnh, nhưng đối với Lâm Thành mà nói, căn bản không có cảm giác. Đồ làm trước kia, đối mặt loại khí thế cường đại này, đủ để cho hắn một bước khó đi. Nhưng hiện tại, thật giống như đám chìm bên trong gió nhẹ. Hắn biết, không phải thân vương Ma Cà Rồng nhằm vào hắn, mà là biết hắn rất mạnh, muốn thử xem thực lực của hắn, lại hoặc là muốn giao thủ một phen. Rốt cuộc thật vất vả gặp được cường giả, không giao thủ chẳng phải thật đáng tiếc. Giống loại cường giả bậc này không phải tùy tiện đều có thể gặp được. Vừa lúc bọn họ đều là hút máu, vậy nhìn xem là cương thi hoa hạ lợi hại hay là ma cà đồng bọn chúng lợi hại. Mấy chục thân vương ma cà đồng cùng đông đảo đại công tướng nhìn một màn này, ngay cả chín tên cường giả cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều muốn nhìn một chút xem Lâm Thành cùng với tên thân vương ma cà đồng này mà so sánh rốt cuộc là ai càng mạnh hơn. Mà tên thân vương ma cà đồng này ở trong đông đảo thân vương cũng thực nổi danh, thuộc về đứng ở đỉnh trong số thân vương ma cà đồng. Nói cách khác, trong cùng cấp bậc mấy chục thân vương ma cà đồng, nó rất mạnh, hiếm có địch thủ, bằng không cũng sẽ không dám dễ dàng thử thực lực của Lâm Thành. Các ngươi nói xem, đấy lợi hại hay là cương thi vương hoa hạ lợi hại? Ta thấy cương thi vương hoa hạ này đối mặt khí thế của đấy không có bất luận cảm giác gì, hẳn là cương thi vương hoa hạ lợi hại hơn một chút. Không có khả năng, đấy chính là cường giả trong số thân vương chúng ta, đã từng lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong, có thể thừa nhận khí thế không đại biểu thực lực cường đại. Dùng lời của hoa hạ mà nói, người chính là đề cao khí thế người khác, diệt đi uy phong của chính mình. Ta cũng cảm thấy cường thi vương hoa hạ không phải đối thủ của đấy. Phải biết rằng đấy lĩnh ngộ năng lượng hắc ám, có thể đem bản thân trốn vào trong bóng tối, có thể miễn dịch đại lượng thương tổn vật lý. Không sai, trừ phi cường thi vương hoa hạ này là pháp sư biết pháp thuật, bằng không tuyệt đối không phải đối thủ của đấy. Trước kia đấy chém giết hai tên cường giả cấp bậc thủ lĩnh người sói chính là dựa vào một chiêu này. Thân vương ma cà rồng ở chung quanh sôi nổi mở miệng nghị luận. Lúc này Lâm Thành chậm rãi đi đến trước người đấy, trên mặt mang theo một tia ý cười, phong khinh vân đạm nhìn đấy nói: đây là người có ý tứ gì? Đừng hiểu lầm, nghe nói thực lực của người rất mạnh, thực lực của ta cũng không kém, muốn chứng kiến cường thi vương hoa hạ người có bao nhiêu lợi hại. Đấy đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành nói, nói tiếng hoa hạ mang theo một chút khẩu ngữ ngoại quốc, bất quá Lâm Thành vẫn là có thể nghe hiểu. Không biết vì sao, đã nhìn ý cười đạm nhiên của Lâm Thành liền cảm thấy có chút nguy hiểm. Lâm Thành lại không bùng nổ khí thế, cũng không có ra tay đối với nó, nguy hiểm từ đâu mà đến đấy cũng không biết. Tóm lại, cường thi vương này thật sự rất mạnh, có lẽ nó không phải đối thủ. Bất quá có phải đối thủ hay không thử qua mới biết được, không có khả năng bởi vì cảm giác không phải đối thủ liền thật sự không phải đối thủ. Nó không tin cường thi vương hoa hạ thật sự cường đại như vậy. Muốn chứng kiến thực lực của ta đúng không? Có thể, ta sẽ khiến cho người chứng kiến. Vừa dứt lời, giây tiếp theo Lâm Thành đột nhiên bùng nổ, một cỗ khí thế cường đại đột nhiên dâng lên mà ra, thi khí màu đen nháy mắt vờn quanh thân thể. Giờ phút này Lâm Thành thoạt nhìn liền như ma quỷ từ địa ngục trở về, tay phải thanh quyền, một quyền đơn giản thô bạo bay thẳng đến bụng của đếch đánh tới. Tay phải dung hợp với đại ma, giờ phút này Lâm Thành sắp đột phá đến phi cương, lực lượng đã cường đại hơn so với phía trước quá nhiều rồi. Không chỉ có lực lượng cường đại, tốc độ cũng là thực mau. Đột nhiên ra tay, hoàn toàn không cho đếch cơ hội phản ứng. Đối mặt một quyền này của Lâm Thành, đồng tử của đếch co rụt lại, cái chán trực tiếp toát ra mồ hôi lạnh. Nó không nghĩ tới tốc độ của Lâm Thành nhanh như vậy, hơn nữa uy lực một quyền này tựa hồ rất mạnh, làm cho nó có cảm giác bị tử vong bao phủ. Một quyền đơn giản liền mạnh như vậy, cường thi vương hoa hạ thực lực cường đại quả nhiên danh bất hư truyền. Lập tức đấy không dám bất cẩn, trên người đồng dạng toát ra khí tức màu đen. Ngay sau đó bang một tiếng, đấy nháy mắt hóa thành một đoàn năng lượng màu đen. Bang một tiếng, Lâm Thành một quyền đánh ở trên đoàn năng lượng màu đen, phát ra một trận thanh âm như hòn đá nhỏ rơi vào trong nước. Trong phút chốc, Lâm Thành bỗng nhiên bạo lui, một quyền này hắn cảm giác chính mình phảng phất đánh vào trên bông, cho dù có cự lực ngàn cân cũng thi triển không ra, loại cảm giác này rất khó chịu. Ma cà rồng này vậy mà có loại bản lĩnh này, hay là mỗi một thân vương ma cà rồng đều có thể hóa thành năng lượng màu đen? Nếu thật sự là như vậy, vậy thì thân vương ma cà rồng cũng quá lợi hại đi. Tay phải của Lâm Thành công kích cường đại như thế, tới mặt đấy thế nhưng có một loại cảm giác bị khắc chế. Đây là trốn vào hắc ám, ma cà rồng này vậy mà có thể trốn vào hắc ám, lợi hại, lợi hại. Trong đầu Lâm Thành, thanh âm khiếp sợ của đại ma vang lên. Trốn vào hắc ám, có ý tứ gì? Lâm Thành cau mày, nhìn không được ở trong lòng hỏi. Ma cà rồng đại biểu hắc ám, bọn chúng hấp thu năng lượng hắc ám dùng để tu luyện, mà máu tươi chỉ là đồ ăn của bọn chúng, không giống cường thì các người có thể dùng để tăng lên thực lực. Nghe đồn có một số thiên tài Magaron có thể lĩnh ngộ thiên phú thần kỹ hạng nhất, đó là trốn vào hắc ám. Tuy rằng là thiên phú thần kỹ, nhưng muốn lĩnh ngộ cũng rất khó. Một vạn con Magaron phòng trường đều không có được một con. Nếu lĩnh ngộ trốn vào hắc ám, có thể miễn dịch công kích vật lý. Nói cách khác, công kích vật lý của ngươi dù mạnh, bọn chúng trốn vào hắc ám, ngươi cũng không có biện pháp làm gì bọn chúng. Lúc này chỉ có thể dùng pháp thuật công kích. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được một con thân vương Magaron lĩnh ngộ thiên phú thần kỹ, thật sự không thể tưởng tượng. Lợi hại như vậy sao? Ta nói vừa rồi vì sao một quyền đánh trúng nó sẽ có loại cảm giác kỳ quái này, bởi quá năng lực này của nó giống như đối với ta thường là râu ria. Giống như thật sự là râu ria, bất quá ngươi chính là một tên yêu nghiệt. Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Nói xong, Lâm Thành phục hồi lại tinh thần, lập tức đầy mặt ý cười nhìn Đếch trốn vào trong bóng tối. Lợi hại, thật sự rất lợi hại, vậy mà có thể ngăn trở công kích của ta, trốn vào hắc ám đúng không? Ta sẽ làm cho ngươi đi ra. Bởi thình lình, Lâm Thành vận chuyển pháp lực, lấy ra một lá bùa, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, ngay sau đó không nói hai lời, bay thẳng đến Đếch ném tới. Vèo một cái, lá bùa đánh ra, tốc độ cực nhanh, tựa như viên đạn, trong khoảnh khắc liền đánh trúng Đếch. Lá bùa nổ mạnh, Đếch trốn vào trong hắc ám, đột nhiên phát ra một trận kêu rên thống khổ. Giây tiếp theo, Đếch từ trong bóng tối hiện ra thân hình, đồng thời vận chuyển năng lượng hắc ám, chữa trị bỏng rát trên tay trái. Đây là vừa rồi trốn vào hắc ám, bị lá bùa của Lâm Thành gây thương tích. Nếu không phải Lâm Thành lưu thủ, cảnh giới pháp sư không đủ mạnh, cánh tay của nó đã phế bỏ. Cái gì? Cương Thi Vương vậy mà biết pháp thuật, sao có thể? Không phải nói pháp thuật hoa hạ tà vật không thể tu luyện sao? Vì sao Cương Thi Vương lại biết? Oh my god! Bỗng nhiên, mấy chục thân vương Magaron cùng với đại công tước ở đây nổ tung nồi, sôi nổi khiếp sợ nhìn Lâm Thành, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.